Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1308 bọ ngựa hoàng tước, Thiên Sơn Phong Vân Quá Linh Sủng Duyên Cộng 2, chương 1308 trên vách tường phong ma quả cũng đã bị đoạt đi rồi mười mấy viên, tổng thể tới nói. Là ma tông người đào tẩu so nhiều, nhưng là công tử lâu người có đuổi theo ra đi tương đương trình cùng đễ năm. Đại cực hạn mặc kệ này đó. Trên vách tường còn có hơn 30 viên phong ma quả. Tả hữu đã sát đỏ mắt, mà công tử lâu ăn uống quá lớn. Ma tông người như thế nào cũng không có khả năng chịu thua. Cho nên, đấu, phốc, ổ quả cùng Lê Sấm liên thủ chế ước công tử Vân. Mà công tử quân lại là áp chế trình cùng đễ. Từng bước sát khí, mấy giây tử vong, bồng, công tử Vân bị oanh ở trên vách tường. Trọng thương, ổ quả tiến lên, muốn thừa cơ giết chết đối phương. Lại là bị bỗng nhiên vụt ra phân thân một phen đâm trúng ngực. Vẫn, phốc, phân thân bị tàn sát. Công tử Vân cánh tay bị bạo nộ Lê Sấm ngạnh sinh sinh xé xuống. Muốn giết ta. Không có cửa đâu. Công tử Vân đứt gãy cánh tay bỗng nhiên tự bạo. Lê Sấm một chán mặt phòng ngự. Lại cảm giác được bụng hoảng sợ đau nhức. Kiếm. Cắm vào thân thể hắn. Phân thân ra. Một quyền oanh ở công tử Vân ngực. Bồng. Phòng ngự pháp bảo cụ toái. Hai người đều là trọng thương hấp hối tương đương. Xem ra thắng bại ở ngươi ta hai người trên người. Trình cùng đễ. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đâu. Công tử quân cũng không để ý những người khác sinh tử. Ở hắn nghĩ đến, bị chết càng nhiều càng tốt. Cuối cùng chỗ tốt mới có thể đều bị hắn một người được đến, đương nhiên. Tiền đề là hắn có thể xử lý trình cùng đễ. Trình cùng đễ sắc mặt đã thập phần tái nhợt. Suy nhược bất kham, rốt cuộc phía trước mới vừa cùng ba cái yêu ma chiến đấu kịch liệt quá. Lại bị công tử Đoàn nhúng tay tập kích. Không mệt mới là lạ, liên lụy. Đó là dần dần lực sở không kịp, rớt xuống hạ phong, đột nhiên, công tử quân tế ra phân thân, chủ thể phân thân liên thủ một kích, oanh, trình cùng đễ bị đánh trúng, hộc máu, xoát, chủ thể, phân thân tất cả đều tàn ảnh, xuất hiện ở trình cùng đễ trước sau, lại lần nữa liên thủ phong sát. Phong ma quả, là của ta, ngươi. Trình cùng đễ bỗng nhiên quỷ dị cười tương đương hướng miệng tắc một viên không biết là thứ gì huyết sắc. Đan dược, ngay sau đó tương đương ong. Trình cùng đễ khí lực lù khôi phục hơn phân nửa. Lăng không một kích, phốc, công tử quân rơi xuống đất, tạp ra một cái hố to, ngực máu tươi đầm đìa, miệng phun ra một mồm to huyết, khó có thể tin đến nhìn đằng trước đến trình cùng đễ. Ngươi cái này kẻ điên, thế nhưng đổi xích huyết đan, đại ly vừa mới cũng ở kinh ngạc trình cùng đễ bỗng nhiên bùng nổ. Đột nhiên nghe được công tử quân lời này đó là trong lòng cả kinh. Xích huyết đan, này ngoạn ý là tương đối cấm kỵ đồ vật, là ở trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục đại lượng năng lượng cùng khí huyết siêu cấp đan. Dược. Thả là nháy mắt khôi phục sau còn trồng lên một tầng xích huyết khí. Đem cá nhân thực lực tăng lên một mảng lớn. Căn cứ cá nhân thể chất tới tính ra. Ước chừng là tam thành đến gấp 2 phía trước tăng lên suất này thực biến thái. Cơ hồ nghịch thiên. Nhưng là tương ứng. Cũng sẽ tạo thành thập phần chí mạng suy yếu kỳ. Hơn nữa lớn nhất nguy hiểm có phải hay không tất cả mọi người có thể thừa nhận này đan dược hiệu quả. Một ít tự thân điều kiện không đạt tiêu chuẩn người ăn một lần này đan dược chính là tìm chết. Chính là đại bộ phận cực hạn hoàng giả cũng không ngoại lệ, cho nên này xích huyết đan cũng bị diễn. Xưng là siêu cấp đại bổ hoàn cùng chung cực tìm chết đan, nhưng chính là như vậy dâu ria lại biến. Thái đan dược, một viên mẹ nó cũng muốn 10 vạn tích phân. Tích phân tính cái gì, 2 viên xích huyết đan 20 vạn tích phân. Nếu là có thể làm ta phải nhiều như vậy phong ma quả. Thực lực gia tăng một mảng lớn. Tham gia trăm đoàn đại chiến sau đó là có thể đạt được ngẩng cao khen thưởng. Lại há là 20 vạn tích phân có thể cân nhắc. Công tử quân, người nhất xuẩn địa phương đó là bỏ qua ta trình cùng đễ. Ta có thể bại một lần. liền không bị thua lần thứ hai. Quân tử ly cấp sỉ nhục, làm Trình Cùng Đễ tâm trở nên so trước kia ác hơn. Cho nên mới có xích huyết đan, mới có hắn cố ý yếu thế công tử quân, mới có hiện tại, hắn sẽ là cuối cùng người thắng. Đi tìm chết đi, Trình Cùng Đễ kiếm chọc vào công tử quân ngực. Công tử quân không cam lòng, bắt lấy ma băng kiếm, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Trình Cùng Đễ. Bỗng nhiên, vẻ mặt của hắn trở nên kinh ngạc, tiện đà bật cười, ha ha, ha ha, Trình Cùng Đễ, người nhìn xem mặt sau, ha ha. Công tử quân trước khi chết cuồng tiếu làm Trình Cùng Đễ trong lòng lạnh lùng. Càng cảm giác được quanh thân Quý Phi Minh đám người hoảng sợ, cũng nghe tới rồi sau lưng truyền đến. Sâu kín một tiếng, thực xin lỗi, xử lý bên ngoài chạy ra tới các ngươi những cái đó đồng bạn xác chết tiêu phí điểm thời gian. Xem ra ta đã tới chậm, Trình Cùng Đễ quay đầu liền thấy được một cái hắn không quen biết. Nhưng là từ hình ảnh thượng xem qua người, làm người nhịn không được kinh diễm. Lại nhịn không được sợ hãi nữ nhân, truyền thuyết cái kia ở tùy ý tàn sát ma tông người cực hạn. Cường giả, nàng mặt vô biểu tình, lưng đeo vỏ kiếm, trong tay dẫn theo ma sát lực lưu chuyển màu đen huyết kiếm. Nhìn hắn, nàng là ai? Cái kia đuổi giết bọn họ ma tông, to gan lớn mật nữ nhân. Nói thật, nếu không phải biết đối phương người tới không có ý tốt, luôn luôn đối nữ tử không có gì hứng thú hơn nữa, thiên tính bắt bẻ Trình Cùng Đễ cũng cần thiết thừa nhận, trước mắt nữ tử này làm người kinh sợ, đồng thời cũng tất nhiên làm người kinh diễm, có lẽ là kinh diễm kinh sợ. Trình Cùng Đễ ở một cái chớp mắt cực độ kinh sợ sau khôi phục trấn định, nheo lại mắt, trên người xích huyết khí lượn lờ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, đích xác rất lợi hại. Công tử lâu người cũng là ngươi dẫn lại đây đi, này quan trọng. Đại Ly nhàn nhạt hỏi lại, không quan trọng tương đương, nhưng là ngươi muốn giết chết ta Trình Cùng Đễ, giống như cũng không dễ dàng như vậy. Trình Cùng Đễ hơi hơi mỉm cười. Ta tưởng nếu là không nghĩ lưỡng bại câu thương, tốt nhất chúng ta hai người thương lượng hạ như thế nào đem này đó phong ma quả chia đều. Ta tưởng ngươi cũng từ đánh chết những người đó được đến mười mấy viên. Ta nơi này lại cho ngươi 10 viên. Thế nào? Nguyên lai công tử quân muốn chia đều. Không chịu. Hiện tại Đại Ly thằng nhãi này lấy tuyệt đối hoàng tước tư thái xuất hiện. Trình Cùng Đễ mềm, tình thế bắt buộc. Đại Ly đem thiên cơ nhẹ nhàng cắm ở trên mặt đất. Ngón tay vỗ về chuôi kiếm long đầu hình dáng. Thật đáng tiếc. Ta cũng không thích cùng con mồi có kè mặc cả, tương đương quá có sao sao phân, miệt thị. Trình Cùng Đễ cảm giác được dày đặc miệt thị, mà trọng thương cơ hồ không có sức chiến đấu lê sấm. Đám người cũng bỗng nhiên nghe nói tử vong hương vị, một giây an tĩnh. Đệ nhị giây Trình Cùng Đễ phân thân đó là từ ẩn nấp chung lù lù hướng thế. Từ sau lưng tập kích, dầm, Đại Ly thân thể bị trực tiếp nhất kiếm chặt đứt. Tàn ảnh, hưu tương đương Đại Ly đã xuất hiện ở phân thân sau lưng. Nhảy thứ. Phốc, phân thân bị một đạo ma sát kiếm khí trực tiếp đâm trúng. Muốn xem phải bị bay lên không đóng đinh trên mặt đất. Phụt, kiếm rút ra, quay người né tránh Trình Cùng Đễ bí mật mang theo xích huyết khí cường hãn một kích. Trở tay một liêu, trường kiếm bỗng nhiên vặn vẹo. Biên trường một phen 2 mét lớn lên trăng non lưỡi hái. Khanh, ma sát lực bám vào đao mặt, cùng ma băng kiếm đối đánh thời điểm. Ma băng kiếm phát ra sắc bén tiếng thét chói tai, hoảng sợ. Ma sát ăn mòn, mai một dầm, cự lực vọt tới tương đương oanh. Trình Cùng Đễ liền người mang kiếm bị trực tiếp oanh nhập vách tường chung. Ma khí dày đặc, ma sát mãnh liệt, người nhất xuẩn địa phương chính là quên mất bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Mà hoàng tước, là không thèm để ý này chỉ bọ ngựa là chết giả vẫn là chết thật. Đại Ly trở tay đè nặng chuôi đao, ánh mắt du chuyển bức nhân lãnh quang, nhưng là ngữ khí chậm gì gì chung, lại là khiếp người sát khí, vách tường trong hố sâu cơ hồ hấp hối. Trình Cùng Đễ trừng lớn mắt, nhìn kia đem lưỡi hái trở lên huyền nguyệt đến đao thế chém tới tương đương kia đao thượng long văn, long lân, nữ nhân này tóc ngắn, ánh mắt tương đương tương đương, a tương đương, hắn chu lên một tiếng. Linh hồn phát ra một đạo oán hận vô cùng giống giận. Quân tử Ly, là ngươi. Như thế tiếng gầm gừ, cơ hồ là có một không hai toàn bộ trấn ma cổ động tầng thứ ba, chọc đến khổng lồ trong phạm vi các. Tu sĩ đều là cả kinh, là ai? Quân tử Ly tới. Mặt đông một góc hố động chung, chính chém giết tam đầu cực hạn hoàng giả cấp yêu ma băng nữ cùng Liệp Báo liếc nhau, người nọ đã tới, cách một ngày còn nhanh như vậy liền tới đến tầng thứ ba. Còn đuổi giết khởi ma tông người tới. Liệp Báo méo miệng, băng nữ. Hai người là cùng cái. Không nhìn thấy chân tướng. Vẫn là không cần kết luận hảo, Liệp Báo. Cũng là, không chuẩn là ma tông người trước tìm được quân tử Ly, một cái đuổi giết ma tông. Một cái ma tông đuổi giết. Loại này thân phận tương phản quá lớn. Bọn họ rất khó tưởng tượng quân tử Ly sẽ đi chủ động đuổi giết ma tông người, nếu là thật sự. Như vậy người này liền thật là đáng sợ, quân tử Ly. Chính là gần nhất cái kia thanh danh duệ khởi quân tử Ly. Đồng dạng một góc, một cái nam tử như suy tư gì, một đám điểm nhi. Một cái cá nhân vật đều phản ứng lại đây. Quân tử Ly, tên này không thể nói không quen thuộc, nàng vào được. Lão tử còn tưởng rằng nàng không dám tới đâu. Thật tốt quá, đi tìm quân tử Ly. Oanh, một đầu yêu ma bị một trưởng chụp toái. Công tử Hàn ánh mắt lạnh lẽo, quân cùng vân đã chết. Bọn họ vị trí phương vị cùng quân tử Ly còn có trình cùng đễ cùng nhau. Không phải trình cùng đễ ra tay chính là quân tử Ly ra tay, kia Hàn đại nhân. Chúng ta cần phải qua đi. Không, tiếp tục tìm tầng thứ tư nhập khẩu. Tầng thứ ba tuy rằng có bảo vật đông đảo, nhưng là tầng thứ tư khẳng định càng nhiều. Này trấn ma cổ động phong ấn là áp chế hợp thể kỳ. Cho nên tầng thứ tư nguy hiểm khẳng định cũng sẽ không vượt qua hợp thể kỳ. Phú quý hiểm trung cầu. Đi tầng thứ tư. Công tử Hàn không hổ là công tử lâu người cầm quyền chi nhất. Sát phạt quả quyết. Thực mau đó là ở lấy hay bỏ chi gian có quyết định. Bất quá mặc kệ là ai. Bọn họ công tử lâu đều sẽ không bỏ qua đối phương. Chẳng qua thời gian kéo dài mà thôi. Mà chỗ sâu trong. Có một cái hắc y đứng ngạo nghễ nam tử quay mặt đi. Ánh mắt tỏa định trình cùng đễ tiếng gào truyền đến phương hướng. Biểu tình lãnh khốc đến cực điểm, xé kéo. Phanh thây sau trình cùng đễ là chết đến không thể càng chết, đậu má. Gia hỏa này thế nhưng nhận ra ta. Quả nhiên EQ chỉ số thông minh đều rất cao. Có thể so công tử quân này đó xuẩn chứng lợi hại nhiều. Có phiền toái. Đại Ly động tác bay nhanh. Một phản thân đó là tế gia thiên cơ kiếm lưu, là quân tử Ly. Vừa thấy đến này thiên cơ kiếm lưu, nơi này người đó là đều nhận ra Đại Ly thân phận. Nhưng là không còn kịp rồi. Muốn thừa cơ đào tẩu đến quý phi minh đám người như con kiến giống nhau bị thiên cơ kiếm lưu một. Hai cái hô hấp nội chém giết, không lưu tình, không lưu thời gian, Đại Ly tay vung, từng khối xác chết, toàn bộ bị thu hồi. Tiếp theo nàng nhằm phía kia mặt vách đá, đem từng viên phong ma quả thu thập lên, đến mau rời khỏi nơi này. Bằng không những người đó sợ là muốn tới. Chưa xong còn tiếp, cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1308 bọ ngựa hoàng tước. Thiên sơn phong vân quá linh sủng duyên cộng 2. Địa chỉ vì hết chương.